Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1337, đáy hồ tìm bí mật. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nike, Dream, PT, hay rốt cục tới, tại sông vào một mảnh hồ nước khu vực. Đám người kia cuối cùng là đem hắc hổ boss cho thoát khỏi. Liền kia mấy trăm người đều mất đi tung tích. Thẳng đến lúc này, bọn họ kia căng thẳng thần kinh mới có sở buông lỏng. Liền bước chân đều ngừng lại. Chấm, hô, nguy hiểm thật, đúng vậy à, thật là hiểm đấy. Thiếu chút liền mạng nhỏ đều ném đi. Một cái boss có thể dẫn phát lớn như vậy chấn động. Nghĩ cũng nghĩ không ra. Thật sự là tà môn. Này lão đầu hổ làm sao lại chết truy đuổi chúng ta không tha. Cố chấp loại, sớm biết như vậy, còn không bằng trước làm thịt này đầu hắc hổ. Không biết phân biệt xúc sinh. Những cái này người chơi tại đã trải qua tử vong uy hiếp. Từng cái một hư thoát ngay cả cũng không muốn đứng. Nằm trên mặt đất, hưởng thụ lấy một lát yên tĩnh. Cái gì nước đổ khó hốt, cái gì nội dung cốt truyện kỳ ngộ, đều không đi suy nghĩ. Hay là trước khôi phục lại rồi nói sau liền vào lúc này. Ba đạo nhân ảnh từ bên người cách đó không xa đi qua. Lại không có phát hiện bị cỏ dại vật che chắn bọn họ. Đi đến mép hồ ngừng lại. Che, lỗ đảm nhiệm đang nhìn đến Tô Nhiên kia quen thuộc bóng lưng. Một cái kích động, theo bản năng liền hô lên. Có thể còn không đợi hắn nói ra một chữ. Đã bị đội trưởng ngăn chặn miệng. Tránh khỏi bại lộ nguy hiểm. Khắc cằn dỡ thét to. Xem bọn hắn muốn đi đến nơi nào. Đội trưởng thông qua, kênh đội ngũ, cảnh cáo những người khác. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Lại so với nước đổ khó hốt sớm một bước đến chỗ mục đích. Hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Ha ha, ông trời cũng đang giúp chúng ta. Đại ca, lần này kỳ ngộ nhất định không thể bỏ qua. Hồ này ta tới nhiều lần, cũng không thấy có cái gì đặc thù đó a, hẳn là bên trong cất giấu bảo tàng. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Ai các ngươi mau nhìn, ba người bọn hắn nhảy xuống. Đại ca, truy đuổi không truy đuổi. Trước đều vài phút lại nói. Tại nhìn thấy Tô Nhiên bọn họ nhảy xuống hồ nước. Này một đội người chơi mỏi mệt cảm giác sớm đã biến mất không còn. Toàn thân tràn ngập khí lực, nhìn chằm chằm rung động tư tán mặt hồ, đều tại kia cùng chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Từng người ăn một khỏa dưới nước hô hấp dược tề, chuẩn bị động thủ, đội trưởng hạ chỉ lệnh, tiên phong từ trong bụi cỏ đứng lên, trả lại không chờ bọn họ phóng tới hồ nước, tất cả mọi người giật mình. Sắc mặt trở nên rất khó coi, chỉ thấy có đem gần trăm người đội ngũ, đem bọn họ cấp bao vây ở bên trong, thật giống như nhìn tù binh đồng dạng, trên mặt của mỗi người đều có chứa vẻ trào phúng. Ha ha ha, chạy trốn a, như thế nào không trốn sao? Ta đã nói bọn họ lén lén lút lút, liền boss cũng không giết, hiện tại lại nói cái gì dưới nước hô hấp dược tề. Theo ta thấy, hồ này bên trong chỉ định có vấn đề. Nói đi, này trong hồ nước đến cùng có bí mật gì? Thành thật khai báo, không chuẩn còn có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Này mấy cái bị khốn trụ người chơi. Từ chấn kinh đến sợ hãi. Cuối cùng diễn biến thành phẫn nộ. Lại không thể làm gì. Chúng ta cũng đã đem boss lưu lại cho các ngươi. Còn muốn như thế nào nữa? Lỗ đảm nhiệm khí toàn thân run rẩy. Nếu như không phải là bởi vì đối phương thế lực quá yếu. Đã sớm xông lên, chư vị, chúng ta không oán không cừu. Các ngươi cũng khác hơi quá đáng. Đừng cho là chúng ta ít người liền dễ khi dễ. Cũng không hỏi thăm một chút chúng ta là ai. Đội trưởng lạnh lấy khuôn mặt, khí thế không chút nào yếu. Trở mặt đối với mọi người cũng không tốt. Các ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp. À, sắp chết đến nơi. Trả lại cứng như vậy khí, cầm đầu chiến sĩ cảm thấy ngoài ý muốn nhìn đội trưởng nhất nhãn. Cười nhạo nói, ta đéo cần biết ngươi là ai, thế nào đi a, lão tử hôm nay liền trở mặt. Nhớ kỹ, chúng ta đều là quần ma loạn vũ công hội, muốn báo thù, bất cứ lúc nào cũng là phụng bồi. Các huynh đệ, lên cho ta, làm thịt bọn họ, tại một tiếng này hiệu lệnh, tất cả mọi người đủ xông lên. không có một chút thời gian. Này tiểu đội nhân mã tất cả đều chết, biến thành vô số cỗ thi thể. Lão đại, chúng ta không phải là mãnh hổ vi tôn công hội sao? Vừa rồi ngươi thật giống như báo sai gia môn. Ngươi ngu ngốc à, loại này bộ ỉa tử nên khấu trừ tại bọn hắn trên đầu. Mắc mớ gì đến chúng ta? Chấm chấm, lão đại anh minh, toàn thể nghe lệnh, có được dưới nước hô hấp dược tề đồng chí ra khỏi hàng. Theo ta cùng đi đáy hồ tra xét một phen. Tại người này chiến sĩ dưới sự dẫn dắt, gần tới 50 người nhảy vào trong nước, còn dư lại người chơi thì là ở bên hồ bố trí xuống phòng ngự. Cảnh giác nhìn về phía bốn phía, còn kém mang lên người không có phận sự không được đi vào tấm bảng. Xâm lâm trong hồ nước, Tô Nhiên dẫn theo hai nữ hướng phía chỗ sâu trong bơi đi. Hắn lúc này trả lại thật không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tập trung tinh thần tất cả kia vị trí tọa độ phía trên. Chỉ hy vọng có thể thuận lợi đạt được Thái Dương hồn thạch. Khó khăn gặp phải có thể ít một chút. Lúc trước hắn vây quanh hồ nước dạo qua một vòng. Lúc này mới xác định tọa độ liền ở dưới đáy hồ. Đây cũng là bại lộ hành tung nguyên nhân chủ yếu. Phúc Thủy, hồ này ngọn nguồn ta lại tới mấy lần. Không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Ngươi có phải hay không nhớ lộn? Mưa phùn nhao nhao có chút không hiểu nổi. Này địa hình căn bản không phải bí mật gì. Sở hữu ôm tầm bảo tâm tư tiến nhập hồ nước người chơi. Tất cả đều là tay không mà về. Tô Nhiên lựa chọn địa hình. Nàng một chút cũng không thấy tốt. Nhớ không lầm, ngươi không tìm được là vì ta không có tới. Chờ coi được rồi, kỳ tích sẽ xuất hiện. Tô Nhiên lòng tin 10 phần. Bởi vì đây chính là thần linh đồ đằng đưa cho dư chỉ dẫn. Làm sao có thể xảy ra sai? Phúc Thủy, này tích họa phù cũng quá thần kỳ. Tất cả ngư quái đều ở bên người bơi qua bơi lại. Một chút nguy hiểm đều không có. Thật tốt chơi, Vũ Tĩnh đối với tích họa phù hiệu quả rất là kinh ngạc. Tô Nhiên đã từng cho nàng không ít, một mực không có từ bỏ sử dụng. Hôm nay thử một chút, quả nhiên hiệu quả phi phàm. Chờ ngươi sử dụng hết ta cho ngươi thêm. Còn có chút hàng tồn, này tích họa phù cho dù dùng hết, Tô Nhiên cũng không đau lòng, dù sao hắn biết nguồn cung cấp ở đâu, đến lúc đó lại đi tiến thượng một đám, không có gì cùng lắm thì, ta cũng phải, Phúc Thủy, ngươi cũng không thể bất công ha, mưa phùn nhao nhao tiếp nhận, không ngớt lời hỏi, loại này đạo cụ ngươi còn có bao nhiêu, năng lượng sản sao, nào có bực này chuyện tốt. Này nếu có thể lượng sàn, trả lại đổi mới một ít quái làm gì? Ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới lấy được. Cái đồ chơi này dùng một cái ít một cái. Tỉnh lấy điểm dùng, khắc trà đạp, Tô Nhiên giải thích xong. Cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Một cái lặn xuống nước ghim xuống. Thẳng đến đáy hồ mà đi. Đi đến tọa độ địa điểm. Tô Nhiên này mới phát hiện. Một khối kia mạo xấu xí tảng đá tọa lạc tại phía trên. Chỉ thấy tảng đá kia cao chừng 30 km phân, nhan sắc u ám, một chút chỗ đặc thù đều không có, nếu như không phải là nó địa vị vô cùng đặc thù. Tô Nhiên vẫn thật là đem nó cho không để ý đến. Phúc Thủy, tảng đá kia có cái gì dị thường sao? Mưa phùn nhao nhao nhanh chóng bơi lội qua, thấy được tảng đá hình dạng, nàng cảm giác có chút mộng, loại này tảng đá ở dưới đáy nước có rất nhiều. So với nó đại đều có không ít, nếu bàn về tính đặc thù, căn bản dãy không hơn hiệu, không rõ ràng lắm, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tô Nhiên đối với cái này loại tảng đá có phần có tâm đắc. Trực tiếp móc ra tân thủ quốc, một quốc liền vung mạnh đi lên, răng rác, thạch khối lên tiếng mà nứt ra, toái đầy đất, có thể để cho Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, gây ra nhiệm vụ dấu hiệu căn bản không có xuất hiện. Liên thủ hộ boss đều không có hiện ra thân hình, bởi vậy có thể thấy, tảng đá kia xác thực rất phổ thông. Ta đã nói tảng đá kia không có gì đáng coi trọng a, kinh hãi tiểu. Mưa phùn nhao nhao lời còn chưa nói hết, đã bị Tô Nhiên cắt đứt. Nhanh trốn đi, người đến, cách chương.